Pokemon Kaito Izumi, chương 282. Wicklam nghiêm túc, gocchuyenaudio.com. Hai cái Pokemon lùi về tại trước mặt chủ nhân mình, kể cả Venusaur và Bisharp đều cẩn trọng nhìn về phía đối thủ. Bất quá chỉ là trong chốc lát, cả hai bên huấn luyện ra liền tiếp tục đánh vỡ sự trầm mặc. Trước tiên là Venusaur tấn công. Khai mở đấu trường của ngươi đi, Sleep Powder và Poison Powder. Đối thủ của Wicklam quyết định đem phấn hoa gây mê và phấn hoa độc tố trộn lẫn vào nhau và giải ra không khí. Đối với một cái khổng lồ Pokemon, đồng thời trên thân có một cái đóa hoa không nhỏ thì Venusaur chính là bậc thầy rắc phấn rồi. Toàn bộ sân đấu cấp tốc được phủ bởi màn phấn xanh và tím, như một làn sóng dày đặc ập về bên phía Bisharp. Nếu phản ứng chậm một lát mọi thứ liền có thể sẽ kết thúc, bất quá loại sai lầm nhỏ như vậy tất nhiên là Wicklam sẽ không phạm phải. Dùng Sandstorm, cuốn bay đám phấn hoa đó đi. Một cơn bão cát được gọi tới cản lại phấn hoa, tuy Bisharp không có các khả năng hệ Flying có thể thổi bay phấn hoa. Nhưng hệ Rock kỹ năng Sandstorm nếu dùng lực mạnh một chút thì hiệu quả cũng không tệ. Nhìn thấy tổ hợp kỹ năng phấn hoa vô dụng, đối thủ của Wicklam nhanh chóng thay đổi chiến lược. Venusaur tiếp tục di chuyển, kéo dài khoảng cách tấn công bằng Energy Ball. Quả cầu năng lượng bắn ra bởi con Venusaur đang di chuyển, Bisharp đối với vọt qua khỏi bụi cát tiến tới Energy Ball vung tay. Slash cắt nó ra, Wicklam mệnh lệnh cấp tốc, chém đôi quả cầu năng lượng khiến tốc độ nhanh Bisharp phải chậm lại đôi chút, vì vậy đối mặt với nó liền là không ngừng đuổi tới tấn công dồn dập. Razor Leaf sau đấy lợi dụng vai Whip liên tục thay đổi vị trí. Chủ nhân của Venusaur phát huy khả năng chiến đấu rất mạnh, bên phía Wicklam cũng nhận ra cứ kéo dài thế này không ổn. Đối phương đây là muốn hao mòn thể lực Bisharp của bản thân, trực tiếp vung tay ra lệnh. Mở ra cho mình một con đường, dùng Dark Ball. Bóng đêm xung động đẩy lùi lại Razor Leaf bắn tới, đồng thời nhắm tới thẳng vị trí của Venusaur, rõ ràng là muốn tiện thể gây tổn thương cho đối phương. Có điều dựa vào vai Whip mà Venusaur đã thành công né tránh, ở trên cao rơi xuống hai cái dây roi mây lập tức phóng đại lên. Bên phía Wicklam cấp tốc đẩy nhanh tiến độ thi đấu, đối với Bisharp ra mệnh lệnh kéo gần khoảng cách hơn. Xông tới, dùng Metal Claw. Đột tốc với toàn bộ sức mạnh, thoáng một cái Bisharp đã xuất hiện ở bên dưới Venusaur, hai tay toát lên ánh sáng của sắt thép. Móng vuốt kim loại mơ hồ tạo ra âm thanh ken két giữa không khí, chỉ nhìn thôi cũng biết uy lực của chiêu này mạnh thế nào. Có điều roi mây cũng đang rơi xuống, theo tình hình này hai cái Pokemon sẽ một lần nữa va chạm trực tiếp vào nhau. Power Whip, phối hợp với suốt đen, hai bên huấn luyện ra lần nữa hô to, quả nhiên hai cái roi mây lúc nãy không còn là vai Whip bình thường nữa, mà là phiên bản mạnh hơn Power Whip. Tuy nhiên Wicklam lại rất tự tin vào chính Pokemon của mình, có vẻ cậu ta tự tin Bisharp sẽ đánh bại được Venusaur đi. Áp sát nhau rồi, Alidan ở hàng ghế khán giả lập tức hồi hộp hô to. Cả hai đều rất hung hãn, Shiratori cũng cẩn thận không dám thở mạnh mà quan sát thật kỹ trận đấu. Kaito khá bất ngờ về khả năng chỉ huy của người sở hữu Venusaur, rất bình tĩnh, rất thông minh, và đầy đủ quyết đoán. Hai cái cường lực roi mây đập thẳng vào người Bisharp dựa vào một góc độ quỷ dị, ăn nguyên đòn này hiển nhiên Bisharp chịu không ít tổn thương. Có điều hệ Grass kỹ năng đối với hệ Steel Bisharp thì uy. gocchuyenaudio.com Lực giảm đi phân nửa, thêm một phần là Bisharp thật sự cứng cỏi, hoàn toàn không phải bình thường Pokemon có thể so sánh được. Nó chỉ cắn chặt răng và hạ thấp trọng tâm người mình, lấy càng vững tư thế tới vung ra Metal Claw. Cẩn thận, đối thủ của Wicklam lập tức hoảng sợ la to, có vẻ như đối phương cũng không ngờ tới Bisharp có thể tiếp tục dùng kỹ năng sau khi ăn trọn đòn Power Whip này. Móng vuốt kim loại đánh thẳng vào đang rơi xuống Venusaur, trực tiếp đâm vào yếu điểm của con ếch này. Đẩy bay Venusaur văng ra sau, đập mạnh xuống sàn với tiếng thét đau đớn kinh hoàng, khán giả trầm trồ than nhẹ. Thật đúng là cường ngạnh thi đấu mà, đủ bá đạo Kaito cũng nhịn không được thì thầm nói. Đây cũng là một loại huấn luyện đặc biệt, nếu nói chủ nhân Venusaur huấn luyện Venusaur sở hữu các loại kỹ năng và vận dụng một cách tinh xảo. Thì Wicklam lại huấn luyện cho Bisharp sở hữu một ý chí kiên cường và cơ thể rắn chắc đủ cường đại để nó không nhìn Venusaur tung ra đại kỹ năng Power Whip. Venusaur, mau đứng dậy. Đối thủ của Wicklam cảm nhận được điểm không lành, vội nhắc nhở Venusaur. Có điều mọi thứ đều đã muộn, ăn phải không ít thiệt thòi, Bisharp đã sớm muốn cho con Venusaur trước mặt nhớ đời. Wicklam cũng không chờ đợi thêm một giây nào, ngay khi cơ hội đến, chớp mắt phải chộp lấy tức thì. Nice Slash, lưỡi chém bóng đêm quất thẳng vào người Venusaur, chiêu thức này bồi thêm hồi nãy Metal Claw đánh trúng điểm yếu. trực tiếp khiến Venusaur mất đi năng lực chiến đấu, thậm chí viên Megastone ở trong tay huấn luyện ra sở hữu Venusaur cũng không kịp dùng. Quá nhanh, quá chuẩn thời cơ, hoàn toàn không cho cậu và Venusaur có cơ hội lật ngược tình thế. Đối với trọng tài nhanh chóng bắt kịp âm thanh, đối thủ của Wicklam lập tức siết chặt tay tự trách chính mình. Venusaur mất đi năng lực chiến đấu, Bisharp giành chiến thắng. Thu hồi trở lại Venusaur, sau đấy nhỏ giọng nói. Xin lỗi, để ngươi phải chịu khổ rồi, ta sẽ không để cố gắng của ngươi vô ích đâu. Ánh mắt của cậu huấn luyện gia này nhìn lên Wicklam, đôi mắt tập trung và tràn đầy sự quyết tâm. Thua cuộc trận đầu tiên không hề làm dập tắt được ý chí của đối phương, là một cái đáng sợ huấn luyện gia. Kaito nhịn không được phải cẩn thận nhớ lấy tên của đối phương, không thể hiện quá nổi bật nhưng lại ẩn chứa một tiềm năng đáng sợ, rất am hiểu hệ Grass kỹ năng. Cái huấn luyện gia này là Suzu Akihito, coi như là đối mặt với Wicklam cũng kéo dài trận đấu thật lâu. Đồng thời Wicklam cũng lộ ra sự bá đạo của bản thân và các Pokemon của mình, sắc bén, khí thế cương trực và mạnh mẽ. Đủ các yếu tố để khiến đối phương làm một cái đáng sợ đối thủ, dù cho có hay không cái danh con trai của thiết hệ thiên vương. Akihiko không biết rằng mình đã bị để ý tới, trong khi đó cậu vẫn tập trung quan sát vào Wicklam, đối phương hoàn toàn không có ý tưởng thu hồi lại Bisharp. Vậy mà tính dùng bị thương nặng nề Pokemon đấu với cậu, bản thân trông thật sự yếu đuối đến vậy sao? Ra sân, Go-Goat, toàn lực chiến đấu, Pokemon thứ hai của Akihiko ra trận, sẵn sàng cho một trận chiến hết sức diễn ra tuy Wicklam không thay đổi Pokemon. Nhưng thái độ mà đối phương dành cho đối thủ của mình đã hoàn toàn khác, là một thái độ tràn đầy nghiêm túc. Cách chương.